Phúc Đức Thiên Quan, chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Long Xương Thái Tử không có tiếp nhận cái này nhân đạo vương triều, Hoàng Thiên liền dùng nhiều phí đi chốt tâm tư, có chút điều tiết khống chế phiên bản cường độ, từ phi tinh định mệnh bàn bên trong, chọn lựa 72 đường thiên mệnh tiềm long mệnh cách, 800 thảo mãng mệnh cách, gọi Diệp Thần lập tức thả xuống châu, cái này đại càn vương triều đình nghiên cứu lại nói, chí ít những này tiềm long lùm cỏ, vô luận cái nào thành rồi nhân đạo chi chủ, cũng không thể thoát khỏi phi tinh định mệnh bàn khống chế, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều dựa theo kế hoạch ban đầu, đem bộ phận đã tu luyện đến kim đan, địa tiên đạo cường giả, cùng với có thể phá toái hư không, võ đạo cường giả, cho cấp cho phi thăng phù chiếu, thông qua nhà mình hỗn độn châu làm neo điểm, tại nhà mình Hoàng Thiên dãy núi nơi, thiết kế một cái phi thăng đài. Cái này phi thăng đài là bắt chước thiên đình phi thăng đài kiểu dáng, ngược lại là không có gì đặc biệt, chính là lưỡng giới dẫn dắt một cái chuyển tống trận, có phi thăng phù chiếu liền có thể làm được. Là dùng tiền mời thiên đình thiên công phủ tượng thần luyện tạo. Lần này giới tiểu thiên thế giới bên trong rất nhiều nguyên bản thổ dân cũng tốt, vẫn là dị giới game thủ chuyên nghiệp cũng tốt, chỉ cần cảnh giới đến, liền đều thu được một chương phi thăng phù chiếu. Phi thăng, đây là muốn mở bản đồ mới a. Bất quá ta thật vất vả khai phát phúc địa làm sao bây giờ? Địa tiên đạo bàn đến cũng không phải là phi thăng đạo phái, chính là linh cảnh, phúc địa, động thiên, tiên giới, từng bước một thăng hoa, muốn phi thăng tự nhiên là mang theo phúc địa một đợt phi thăng, chỉ là mang theo phúc địa phi thăng, tự nhiên là khó khăn trùng điệp rồi. Võ đạo phá toái hư không cũng không phải ít, vừa phi thăng đi lên, liền bị phi bồng bắt đến trong quân luyện binh. Chỉ là bọn hắn tại tiểu thiên thế giới là lợi hại người, đến đại thiên thế giới, bản nguyên không đủ, tự động rơi xuống hai cái đại cảnh giới, lại chỉ so bình thường tiểu yêu lợi hại một chút, nhưng bọn hắn tâm tính không kém trùng tu cảnh giới, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không cần bao lâu, liền lại có thể trở lại kim đan tả hữu cảnh giới, sau đó mới có thể tiến vào chậm chạp giai đoạn. Phi bồng đối với mấy cái này phi thăng giả thao luyện được hung ác. Dù sao riêng phần mình đều cảm thấy mình là nhân vật chính, có thật nhiều kiêu căng khó thuần hạng người, còn có player, hoàn toàn coi phi bồng là NPC, thử công kích, kết quả có thể nghĩ, chính là bọn hắn bây giờ muốn rời khỏi trò chơi, ý thức trở về bản thể, nhưng cũng không làm được, chỉ có thể ngoan ngoãn huấn luyện. Bởi vì mất đi những này trấn áp tà ma võ phu, rất nhanh tiểu thiên thế giới liền ở vào một cái yêu nghiệt liên tục xuất hiện trạng thái. Các lộ phản vương đều là kéo lên lá cờ chỉ làm phản, địa tiên đạo truyền nhân cũng có một chút không trạch trong nhà trồng trọt, bắt đầu xuống núi cứu khổ cứu nạn, toàn bộ trạng thái liền cùng loại với liêu trai trí dị bối cảnh. Cái này dạng đảo ngược mà chạm vào giới vực dung hợp, thế giới bản nguyên càng ngày càng mạnh, bên ngoài phản ứng, lại là người tu hành cảm thấy có thể là linh khí khôi phục, trong đó một nhóm không muốn phi thăng địa tiên đạo truyền nhân. Mặc dù không có đột phá nguyên thần cảnh giới, nhưng kết xuất hài nhi đạo thai, tự xưng nguyên anh cảnh giới, ôm anh cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thế giới thăng cấp biểu hiện hạn mức cao nhất tăng lên, mới có thể đột phá, bản nguyên trở nên mạnh mẽ, mới có đầy đủ tài nguyên khiến cho đột phá, bất quá cũng có thể là địa tiên nhóm phúc địa có chuyển đổi hỗn độn nguyên khí, trải vuốt địa mạch tác dụng, tạo thành tốt tuần hoàn. Nhưng đạo thai vừa ra, liền tạo thành chấn áp thức sức chiến đấu, phúc địa vậy theo thành tựu đạo thai cảnh giới, tạo thành động thiên hình thức ban đầu. Động thiên hình thức ban đầu cùng đạo thai hợp nhất, chính là thế giới trong thế giới, xem như giới thần đại đạo. Kỳ quái là, thế giới ngược lại đối tu luyện giới thần đạo địa tiên bắt đầu rồi bài xích, giống như là mẫu thân mang thai đến đủ tháng muốn bắt đầu chia vãn một dạng, những này động thiên ngay tiếp theo địa tiên, bị bài xuất thế giới bên ngoài. Nguyên lai là địa tiên đại đạo giai đoạn trước mặc dù trả lại thiên địa, hậu kỳ nếu như truyền tu giới thần, giới vương đạo, liền sẽ cùng mẫu thể tranh đoạt dinh dưỡng, phong phú bản thân. Cửu châu động thiên đều là trực tiếp thoát ly địa mạch, phân ly tại giới mảng bên trên. Nhưng khả năng này là lập tức không có hoàn toàn chuyển đổi, dù sao cửu châu muốn nguyên thần cảnh giới tài năng chủ trì động thiên tấn thăng, cái này đạo thai nguyên anh, xen vào kim đan cùng nguyên thần ở giữa. Động thiên hình thức ban đầu đơn giản, nhưng là không có thoát ly địa mạch, chuyển rời đến giới màng phía trên, ngược lại gia tăng đối địa mạch hấp thu, lấy vạn dặm địa mạch linh cơ, cung cấp nuôi dưỡng động thiên chi địa, trong vòng vạn dặm, sinh cơ đoạn tuyệt, liền hoàn toàn không phải có lợi thiên địa. Bởi vậy thiên địa ý chí quyết đoán chặt đứt cung cấp, đem bài xuất bên ngoài cơ thể. Bài xuất bên ngoài cơ thể động thiên hình thức ban đầu, bởi vì không có hình thành tự thể tuần hoàn, rất nhanh liền sẽ bị hỗn độn cọ rửa, biến thành rất có thể lột xác thành tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu, nhưng bên trong địa tiên cũng sẽ bị thế giới phản hấp thu, trở thành cái gọi là thiên đạo ý chí. Loại biến hóa này khiến cho được kết thành đạo thai địa tiên, không thể không lựa chọn phi thăng, hơn nữa còn là dẫn bóng phi thăng. Động thiên hình thức ban đầu, bởi vậy phi thăng đài bên trên, lại thêm ra đến rồi một chút phi thăng người trong tiên đạo. Động thiên hình thức ban đầu đến đại thiên thế giới liền rớt xuống cảnh giới, biến thành phúc địa, những này địa tiên coi như nghe lời, thích làm ruộng, hoàng thiên liền truyền thần tiên đạo công pháp, để bọn hắn kiêm nhiệm sơn thần thổ địa đi, dù sao thiên châu chi địa, bó lớn sơn hà chi địa, bây giờ còn không có sắc phong sơn thần. Đáng tiếc hạ giới kết xuất đạo thai quá ít, bây giờ hết thảy mới phi thăng hai, hoàng thiên đoán chừng tổng cộng không cao hơn một tay số lượng, chờ lấy thế giới tấn thăng bên trong ngàn, ngược lại có thể chịu đựng lấy động thiên hình thức ban đầu, đem nhịn đến thành phẩm động thiên, lại có thể tại giới màng nơi chuyển hóa hỗn độn nguyên khí, bổ dưỡng thiên địa. Bất quá cái này 8 cái thế giới dung hợp trung thiên thế giới bản nguyên không đủ, hạn mức cao nhất không thể đến thiên tiên cảnh giới, đoán chừng nguyên thần cảnh giới chính là quá sức, đẳng cấp không thăng nổi đi, khẳng định vẫn là sẽ phi thăng, chỉ cần phi thăng, chính là được cho hoàng thiên làm công, đây là không cần nói, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ như vậy thời gian bất quá qua 2 tháng, phi bồng vậy giúp hoàng thiên sơ bộ huấn được rồi quy xà đạo binh, bất quá nơi này cũng chỉ có 1 vạn. Phi bồng tổng cộng muốn mộ binh 4 vạn, còn có 3 vạn, thì là con rơi đạo binh, thỏ ngọc đạo binh, còn có hồ ly đạo binh, chính là hoàng thiên dãy núi tam đại gia tộc gia nhân thù. Con rơi đạo binh là động rơi đám rơi diễn luyện thành binh, chủ điều tra, tình báo, tuần sát, thỏ ngọc đạo binh thì là con thỏ động con thỏ nhóm, bọn hắn lá gan mặc dù nhỏ, nhưng trải qua đảo dược động viên, đã đổi tu thái âm pháp môn, đảo dược đã luyện thành đảo dược sử. Tự do biến ảo nam nữ, đã có thể gọi đảo dược tiên tử, lại có thể gọi ngọc gia. Thái âm nguyệt thỏ nhóm thái âm pháp môn, có thể thi triển huyễn thuật, có thể tăng phúc pháp lực, sẽ còn một trong tay trị liệu thuật, xem như phụ trợ hình đạo binh rồi. Hồ ly đạo binh là tân thị hồ tộc biên chỉnh cây khác trồn hoang mà thành, sẽ một tay hòa hồ pháp thuật, huyễn thuật, sẽ còn thúc đẩy mê vụ. Lúc đầu hoàng thiên còn có rất nhiều cá trạch đồng tử, có thể huấn luyện một con cá trạch đạo binh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lính tôm tướng cua tất nhiên là không dùng phát trù, sóng biếc đại tiên có thật nhiều thủy tộc đồ tử đồ tôn, lại không tốt, ngao thanh bây giờ là bát phủ ti vũ đại long thần, trực tiếp tìm hắn muốn một chi giao long đạo binh là tốt rồi, không cần thiết đem những cái kia chủ trì sản xuất cá trạch các đồng tử vậy kéo cực khổ tráng. Mà trừ những binh mã này từng cái tu tiên môn phái, gia tộc, vậy riêng phần mình bản thân bỏ tiền, bản thân ra người, dạy dỗ một chi đội chấp pháp, chỉ là vàng thau lẫn lộn, nhưng bảo trì thời chiến nội bộ ổn định, vẫn là cần như thế một chi đội ngũ. Cách chương